Chương 1549, ta không biết cái gì minh giới lực lượng. Trọng Nguyệt đến tử tinh ở tại đỉnh núi về sau, liền phát hiện tử tinh bị những cái kia xúc tu quấn quanh lấy, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bị bao vây xong. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, tức khắc sử dụng phong lực lượng đem những cái kia xúc tu toàn bộ đều chặt đứt. Tử tinh rơi trên mặt đất, gặp Trọng Nguyệt xuất hiện, mở miệng nói ra, tạ ơn. Không cần. Trọng Nguyệt thấy cái kia chút xúc tu lần nữa hướng về tử tinh đi, liền rơi vào tử tinh bên người, bắt đầu cho tử tinh hỗ trợ. Có Trọng Nguyệt hỗ trợ, tử tinh an toàn xuống tới, ngay sau đó liền lần nữa bắt đầu kết ấn. Tử sắc quang trụ lần nữa lấp lóe mà ra, xông thẳng tới chân trời. Tử tinh cột sáng vừa ra về sau, mặt khác vài tòa sơn dã xuất hiện trước đó quan mang. Trọng Nguyệt đứng ở tử tinh bên cạnh, lặng lặng nhìn xem tử tinh dưới chân trận pháp xuất hiện, hấp thu cột sáng kia lực lượng, sau đó đem những cái kia xúc tu toàn bộ áp chế trở về. Chờ xúc tu toàn bộ biến mất thời điểm, tử tinh mới thở dài một hơi. Sự tình giải quyết về sau, Trọng Nguyệt liền cùng tử tinh cùng một chỗ đi xuống chân núi. Đến dưới núi thôn, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Dạ Sát, tội đều ở phía dưới. Vừa rồi sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sa Nhạc nhìn xem Hồng Yêu, môi mỏng khẽ mở, minh giới lực lượng trôi qua, minh giới bất ổn, chúng ta tới đây bên trong chính là vì tra chuyện này, vì sao vừa rồi những cái kia xúc tu sẽ có chúng ta minh giới lực lượng thần tộc có thần tộc thủ hộ chi lực, cái kia chính là pháp tác thủ hộ thần tộc. Minh giới thủ hộ chi lực chính là minh hà lực lượng chính là minh giới tất cả. Trước đó Sa Nhạc liền phát hiện minh hà lực lượng lưu động có dị tượng, đang chuẩn bị điều tra một lần thời điểm, nhân gian lại truyền đến tội còn sống tin tức, cho nên nàng mới sẽ rời đi minh giới đi tới nhân gian. Tại Thiên Cổ Thành, nàng và Minh Vương đều dự định trở về minh giới thời điểm, minh giới sứ giả gửi thư, minh hà sức mạnh lớn lượng trôi qua, không biết đi địa phương nào. Minh hà lực lượng là minh giới thủ hộ chi lực, nếu toàn bộ trôi qua lời nói, như vậy minh giới nhất định sẽ vong. Cho nên thương lượng phía dưới, nàng và Minh Vương không có trở về minh giới, mà là trực tiếp tới nơi này. Ta không biết cái gì minh giới lực lượng. Hồng Yêu nhìn xem Sa Nhạc, lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết là bởi vì ngươi vừa rồi đột nhiên xuất thủ, kém chút hại chết chúng ta, nếu như không phải có bọn họ hỗ trợ, ngươi biết sẽ xuất nhiều chuyện lớn sao vừa vặn, ta cũng không biết sẽ xuất nhiều chuyện lớn, ta chỉ cần biết vì sao những cái kia xúc tu có chúng ta minh giới lực lượng. Sa Nhạc nhìn xem Hồng Yêu, thần sắc lạnh lùng chi cực. Nhìn xem cái dạng kia Sa Nhạc, tội không chút nghi ngờ, nếu như Hồng Yêu còn là cái gì cũng không nói lời nói, Sa Nhạc nhất định sẽ động thủ. Khó trách hắn sẽ cảm ứng được một cỗ không hiểu lực lượng, nguyên lai là Minh Hà lực lượng. Không thể trả lời. Hồng Yêu đứng người lên, lạnh lùng nói ra, ta không quản ngươi nói cái gì Minh Hà lực lượng, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, cho dù chết chi hoa. QNZ không có cách nào ứng phó cái kia dưới mặt đất đổ vỡ, hiểu chưa? Dứt lời, không còn cùng Sa Nhạc nói thêm cái gì, Hồng Yêu đứng người lên hướng về gian phòng của mình đi đến. Gặp Hồng Yêu đều đi thôi, sáu mặt khác người cũng không có tiếp tục lưu lại bên ngoài, đều hồi gian phòng của mình. Sa Nhạc đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng chi cực, hắn biết rõ nàng là tử vong chi hoa huyền hóa ra đến yêu tinh, thực là xem thường những người này, bọn họ đến cùng là ai, còn nữa. Cái kia xúc tu lại là chuyện gì xảy ra, Minh Hà trôi qua lực lượng vì sao lại xuất hiện ở xúc tu nơi đó, giữa hai bên đến cùng có liên hệ gì?